Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Trần Hạo bạn gái. Trần Hạo lôi kéo Lăng Vũ liền chạy đến cổng lúc, lại gãy trở lại, cầm lên trong mâm đùi gà. Lăng Vũ, ngoặc kép, bọn hắn sau khi đi, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Huy, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Không biết a. Đầu tiên là nghe thấy oanh một tiếng, sau đó không khí liền đốt đi. Cuối cùng kia cái gì hạ lưu liền chạy. Vị này đồng học ngữ văn học đến không tệ. Kiểu câu chặt chẽ cẩn thận, tự sự vận dụng đầu tiên là, sau đó, cuối cùng, quá độ tự nhiên, hoàn mỹ hướng chúng ta hiện ra một cái không hiểu thấu tràng cảnh. Đồng học quá khen rồi, ta viết văn mắc điểm, đây là hắn vừa rồi đứng địa phương, làm sao nhiều hơn một vũng nước. À thật mẹ nó tao, ngoặc kép, về phần lý thuyết, thanh danh cũng coi là vang rồi, cũng không phải là mỗi nữ nhân đều có thể liên tục bị hai vị bạn trai tát bạt tay. Sân trường đường mòn, Trần Hạo bỗng nhiên đem Lăng Vũ tay hất lên. Liếc mắt lật một cái, lỗ mũi phun một cái, một bên thở phì phò nói chuyện, một bên giống như là cùng đùi gà có thủ địa gặm nó. Nói cái gì? Lăng Vũ cảm thấy buồn cười. Đầu tiên là Viên Sương, lại là vừa rồi, huynh đệ của ta Lăng Vũ cũng không có bản lãnh này. Ngươi đến cùng là ai? Mập mạp miệng đầy bóng mỡ, cầm gà xương cốt chỉ vào Lăng Vũ. Lăng Vũ phong nhạt mây nhẹ địa tránh đi, ghét bỏ địa liếc mắt nhìn hắn. Ta là Lăng Vũ, ngươi có phải hay không đem huynh đệ của ta bắt đi? Sau đó tốt thông đồng ta. Trần Hạo gầm thét, thuận tiện đem gà xương cốt cũng nhai. Ngươi đối mị lực của mình rất có tự tin. Lăng Vũ tán thưởng. Trần Hạo hừ lạnh, đừng cho là ta không biết. Ngươi nhưng thật ra là tại tổn hại ta. Lăng Vũ dường như lấy làm kinh hãi. Nguyên lai ngươi biết, tự nhiên như là. Trần Hạo tự nhiên lắc cũng không tồn tại tóc cắt ngang trán. Đột nhiên đem mặt to tiếp cận đi qua, nói nhỏ, huynh đệ, cùng ta nói một chút, ngươi có phải hay không cái gì tiên tôn trùng sinh a? Lăng Vũ sạm mặt lại, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Ta mới không có yếu như vậy, không có yếu như vậy. Trần Hạo giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ta không quen khí hậu, liền phục ngươi. Cái này sóng bức ta cho mắc điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục trêu chọc Lăng Vũ thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Huy, tiểu mộng, có chuyện gì sao? À, có thể, ta lập tức tới ngay. Để điện thoại di động xuống. Trần Hạo cười nói, lần sau hỏi lại ngươi. Vừa rồi chưa ăn no, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Hai người đón xe tiến về trung tâm thành phố. Trên đường Trần Hạo miệng liền không ngừng qua. Líu díu, nước bọt tinh tử đều phun đến lái xe trên mặt. Trở ngại mập mạp hình thể. Lái xe không dám nhiều lời. Chỉ có thể một bên trưởng khống tay lái. Một bên lau mặt. Lăng Vũ ngồi ở đằng sau. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười. Mập mạp cùng hắn sơ chung liền quen biết. Chủ động cùng cô đơn hắn trở thành bằng hữu, dùng kia trọng lượng cấp thân thể, vì hắn ngăn lại mưa gió. Hiện tại, ta bảo kê ngươi, cái gì? Trần Hạo quay đầu, không có cái gì. Lăng Vũ mỉm cười, xuống xe về sau, Trần Hạo trùng tư cơ cười nói, đại thúc, ngươi người thật tốt, chưa hề không ai có thể kiên trì địa nghe ta giảng nhiều lời như vậy. Lần sau ta còn muốn ngồi xe của ngươi. Ba, lái xe không nói hai lời. Đóng cửa xe, đạp mạnh chân ga. Mẹ nó, lão tử ngày mai liền đổi việc. Lão tài xế a, Trần Hạo tán thưởng một tiếng. Mang theo Lăng Vũ liền đi hướng khách sạn. Ngươi làm sao muộn như vậy? Chẳng lẽ để Ngô công tử chờ ngươi? Hai nhân tài bước vào cửa. liền nghe một đạo mang theo oán trách thanh âm. Người nói chuyện là một tên nữ tử, trang phục lộng lẫy, tướng một trương vốn cũng không lại gương mặt tôn lên càng thêm xinh đẹp. Khí chất lại là có chút lạnh lùng. Nàng là Trần Hạo nữ bằng hữu. Từ Mộng, Tiểu Mộng, ta đây không phải đã đến rồi sao? Trần Hạo cười ôm đi lên. Từ Mộng bất động thanh sắc tránh ra, mắt nhìn Lăng Vũ, cau mày nói, ngươi làm sao đem hắn cũng mang đến? Lời này của ngươi nói, ta mang bằng hữu cùng một chỗ tới ăn một bữa cơm mà thôi. Trần Hạo xem thường, Từ Mộng trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, chợt lạnh lùng nói, Ngô công tử là quý khách, để hắn đừng loạn nói chuyện, còn có cái này thân quần áo, dở dở ương ương, tính chuyện gì xảy ra? Từ đầu đến cuối, nàng đều không có mắt nhìn thẳng Lăng Vũ, trong giọng nói mang theo khinh thường cùng ghét bỏ. Trần Hạo có chút không vui, hắn là ta bằng hữu, ngươi lại nói như vậy, ta sẽ tức giận. Mặt khác, ngươi không biết nhà ta công ty lâm vào quẫn cảnh rồi sao? Đế Hào khách sạn mắc như vậy địa phương, ta không nhất định gánh chịu nổi. Từ Mộng trên mặt một sợi xem thường thuấn thiểm tức thì, tiếp theo một bộ dáng vẻ ủy khuất, cho nên ta mới tìm đến Ngô công tử, hắn nói không chừng có thể giúp ngươi đâu. Trần Hạo thở dài một hơi, tiến bao xương đi, Ngô Thành cũng sắp đến. Lăng Vũ yên lặng đi theo, sắc mặt bình tĩnh, chưa từng nhìn qua Từ Mộng một chút, hắn sẽ không để ý một hạt bụi đối cái nhìn của mình. Cũng không có tinh lực như vậy này, ước chừng mấy chục phút, Ngô Thành mới thong dong tới chậm, mang theo mấy cái tùy tùng. Đây là một cái phú gia công tử, gia tộc tại Lam Hải Thị có không ít sản nghiệp, mặc xa hoa, một đôi ánh mắt sáng ngời có thần, lại lộ ra mấy phần cuồng ngạo, khóe miệng từ đầu đến cuối đều treo dáng tươi cười, thong dong mà lạnh nhạt. Tiểu Mộng, ta đến chậm. Đối mặt Từ Mộng, Ngô Thành lộ ra anh tuấn dáng tươi cười. Ngô công tử, chúng ta cũng là vừa mới đến mà thôi. Từ Mộng nhiệt tình cùng Ngô Thành tới một cái ôm, cùng đối đãi Lăng Vũ hoàn toàn là khác biệt quá nhiều tư thái. Thần mẹ nó vừa mới đến. Trần Hạo âm thầm nhả rãnh một câu, có chút không thoải mái. A, vị này liền là Trần thiếu đi. Ngô Thành lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về phía Trần Hạo, ngữ khí tương đương tùy ý, ý khinh thường hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần thiếu không dám nhận, gọi ta Trần Hạo liền tốt. Trần Hạo đối Ngô Thành ấn tượng cực kém, chỉ muốn sớm kết thúc lần này bữa tiệc. Ngươi làm sao thái độ này? Từ Mộng đại mi nhíu chặt, bất mãn nói, Ngô công tử là quý khách, ngươi tại lãnh đạm hắn. Không sao, Ngô Thành lại có chút rộng lượng địa khoát tay áo, ánh mắt lại rơi vào Lăng Vũ trên thân, mang theo vài phần trêu tức, vị này là không phải tiến sai bao xương rồi. Nghe lời này, Từ Mộng trách cứ chừng Trần Hạo một chút, giống như đang nói, đều tại ngươi, cái gì A Miêu A Cẩu đều mang vào, kéo xuống cấp bậc. Trần Hạo ngữ khí lạnh, hắn là ta bằng hữu. A, thì ra là thế. Ngô Thành cười cười, nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong tươi cười khinh thường. Như vậy, mang thức ăn lên đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mệnh lệnh lời nói, phảng phất Trần Hạo liền là hắn nô bộc, tư thái cường thế. Trần Hạo sắc mặt âm trầm, đây là thái độ gì? Huy, Từ Mộng lắc lắc Trần Hạo, mảy may không để ý tới mặt mũi của hắn, tức giận nói, ngươi đang làm cái gì? Ngô công tử tại để ngươi mang thức ăn lên đâu? Mập mạp, nam nhân phải có tôn nghiêm, không thể bị nữ nhân chi phối. Đúng lúc này, Lăng Vũ bình tĩnh mở miệng, lại làm cho Trần Hạo mừng rỡ. Trần Hạo thở dài ra một hơi, cầm lấy menu, tùy tiện điểm vài món thức ăn, cộng lại bất quá 1000, xem như nơi này thấp nhất tiêu phí. Tốt, hắn cười tướng menu đưa cho Từ Mộng. Từ Mộng tiếp nhận menu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thế nào điểm? Làm sao vậy? Một trận 1000, còn chưa đủ à? Tiểu Mộng, ngươi thật giống như bành trướng à? Trần Hạo híp mắt, thấy Từ Mộng nhịn không được run lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.